Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, phần 29. Phong Ninh đột nhiên nhớ tới cái gì, sốt ruột nói: "Phía trước giống như có ong mật tới nơi này ngắt lấy quá mật hoa. Ta nếu là không cẩn thận ăn những cái đó mật hoa chẳng phải là nghe tiếng gió là có thể khởi vũ?" Hệ thống: "Ký chủ xin yên tâm. Những cái đó mật hoa chẳng qua là mật ong trung cực nhỏ một bộ phận. Sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả." Phong Ninh có chút tiếc nuối. Rất ít nghe nói qua loại này dị năng. Cư nhiên còn có hoa am hiểu âm luật sao? Hệ thống nhắc nhở nói. Ký chủ, hệ thống mở ra tích phân đổi thông đạo. Thỉnh ký chủ kịp thời xem xét, Phong Ninh có chút khó hiểu. Thương Thành chẳng lẽ không phải tích phân đổi thông đạo? Hắn riêng mở ra nhìn một chút, ở hệ thống giao diện thượng nhiều một cái tích phân đổi thông đạo, Phong Ninh điểm đánh đi vào phát. Hiện, nguyên lai là dùng vật phẩm đổi tích phân, hệ thống. Xét thấy ký chủ góp nhặt đại lượng cây bìm bìm hạt giống. Hệ thống khai thông hạt giống đổi tích phân công. Ký chủ nhưng tùy ý đổi tích phân, Phong Ninh cảm thấy như thế cái tin tức tốt. Hắn nguyên bản liền ở tồn tích phân. Nhưng là tích phân luôn là không đủ dùng. Hiện tại có thể đổi liền quá tốt. Phong Ninh nhìn đến vật phẩm đổi giá cả sau. Lại muốn mắng hệ thống. Ta đổi hạt giống một tích phân có thể mua 10 viên. Ta cây bìm bìm hạt giống 15 viên mới cho một tích phân. Liền không thể bình đẳng trao đổi sao? Người đến tột cùng là cái nào gian thương sáng tạo hệ thống? Ta muốn khiếu nại. Hệ thống lạnh như băng. Cho nên, ký chủ còn muốn đổi sao? Phong Ninh vẫn là thành thật mà trả lời. Muốn, cây bìm bìm tác dụng thật sự quá mức kỳ quái. Cho nên không cần thiết gieo trồng như vậy nhiều đồ vật. Dùng để đổi tích phân tốt nhất bất quá, Phong Ninh vẫn là tiên tiến nhập bụi hoa chung. Góp nhặt càng nhiều hạt giống. Lại đi tự hỏi muốn hay không đổi tích phân vấn đề, chương 33 Phong Ninh góp nhặt cũng đủ hạt giống. Để lại 100 nhiều viên sau. Dư lại toàn đổi cho hệ thống. Thu được 200 nhiều tích phân nhập chướng, ngay sau đó. Phong Ninh lại bắt đầu tân hoa cỏ gieo trồng, hiện giờ bọn họ gieo trồng thực vật diện tích đã rất lớn, vì phương tiện kế tiếp khuếch trương. Phong Ninh gieo cây bìm bìm hạt giống sau, bắt đầu ở bốn phía tuần tra, tìm kiếm mặt khác thích hợp gieo trồng địa phương, ở hy vọng thụ phụ cận có một tảng lớn khô rừng cây. Này phiến khô rừng cây hướng trên núi kéo dài, thẳng đến giữa sườn núi, đây là lúc đầu chết héo thực vật. Khô khốc cây cối hệ rễ nhưng vẫn lưu tại trên mặt đất. Chiếm cứ này phiến vùng núi, bởi vì cây cối đều đã tử vong. Bộ rễ vô pháp bắt lấy một ít bùn đất. Mấy năm nay mùa mưa thường xuyên bùng nổ quy mô nhỏ đất đá trôi, Phong Ninh cho rằng chính mình rất cần thiết trước làm phòng hộ thi thố. Miễn cho về sau thật sự bị mưa to đánh cái trở tay không kịp, cây bìm bìm gieo đi 2 ngày sau. Phong Ninh thu được. Đến từ hệ thống nhắc nhở, đạt được hiểu biết khóa tân hoa loại cộng 1. Tinh thần lực cộng 10. Tích phân cộng 1.000. May mắn rút thăm trúng thưởng cộng 1 nhiệm vụ khen thưởng, hệ thống. Hay không tiếp thu tân nhiệm vụ? Phong Ninh không có do dự lựa chọn tiếp thu, đinh, một hoa độc phóng không phải xuân. Muôn tiếng nghìn hồng xuân mãn viên. Nhiệm vụ chủ tuyến muôn hoa đua thắm khoe hồng. Tam, tuyên bố. Thỉnh ký chủ thành công gieo trồng 5 loại bất đồng chủng loại hoa cỏ không bao gồm muôn hoa đua. Thắm khoe hồng. 1, nhị, bên trong sở gieo trồng hoa cỏ chủng loại. Mỗi loại không thua kém 100 cây. Nhiệm vụ thời gian không hạn, nhiệm vụ thành công khen thưởng. Giải khóa tân hoa loại. Tinh thần lực cộng 10. Tích phân cộng 1.000. May mắn rút thăm trúng thưởng cộng 1, nhiệm vụ khó khăn. Nhị tinh, thất bại trừng phạt, tạm vô, hay không tiếp thu nhiệm vụ, là tiếp thu. Phong Ninh tiếp thu nhiệm vụ sau, trực tiếp đến tới rồi hệ thống Thương Thành, giải khóa tân hoa loại, chủng loại hoa sơn chi thuộc tính dược thực tường giải có thanh, phổi khỏi ho, lạnh huyết cầm máu chi hiệu, đối hút vào sương mù rất nhỏ chúng độc người bệnh chữa khỏi hiệu quả nhất rõ ràng, đạt được tân hoa. Loại sau, Phong Ninh lại rối rắm. Còn có 4 chồng hoa. Nên đi nơi nào gom đủ đâu? Phong Ninh lựa chọn trước gieo trồng hoa sơn chi. Mặt khác hoa loại chậm rãi lại nghĩ cách ở gieo trồng phía trước hắn tính toán trước đem nguyên bản. Vứt đi rừng cây rửa sạch sạch sẽ, nhưng cây cối chẳng sợ đã khô héo. Tưởng đào ra hắn căn cũng không phải chuyện dễ, Phong Ninh hỏi hệ thống. Có hay không cái gì công cụ có thể xử lý này đó khô thụ? Này cũng coi như gieo trồng một vòng. Người nơi đó hẳn là có biện pháp giải quyết đi, hệ thống. Có. Hệ thống có người máy Nga, Phong Ninh. Như thế nào mua? Hệ thống. Trước mắt Thương Thành tạm chưa giải khóa người máy. Ký chủ nhưng áp dụng rút thăm trúng thưởng phương thức đạt được người máy linh kiện. Tự hành lắp ráp liền không thể toàn bộ trừ sao. Phong Ninh ở giữa không trung bay một vòng. Ngươi xem ta hiện tại bộ dáng này. Như thế nào lắp ráp người máy? Ngươi nói cho ta nên như thế nào lắp ráp? Hệ thống lại thập phần thong dong bình tĩnh. Ký chủ có thể sử dụng tinh thần lực lắp ráp. Ta hoài nghi ngươi là ở khó xử ta. Phong Ninh trước. Mắt tinh thần lực có thể biến thành sợi mỏng cũng đã thập phần không dễ. Nơi nào làm được đến lắp ráp máy móc loại này tinh tế sống? Hệ thống lại nói, ký chủ nhiều lo lắng. Người máy lắp ráp vốn là yêu cầu tinh thần lực. Hệ thống cũng không có khó xử ký chủ, Phong Ninh có chút kinh ngạc cảm thán. Kéo dài quá ngữ điệu. Như vậy nghiêu bức, nói ngươi là từ đâu tới? Cứ nhiên có thể có như vậy công nghệ cao. Người lợi hại như vậy, vì cái gì trả lại cho ta như vậy cái người địa cầu phái phát nhiệm vụ? Hệ thống lại không có trả lời vấn đề này, Phong Ninh phỏng chừng là cùng hệ thống người sáng tạo. Tương quan bất luận cái gì cơ mật đều không thể bị lộ ra, hành đi. Phong Ninh cũng không hỏi, nói thẳng, vẫn là mau rút thăm trúng thưởng đi. Ta muốn tân hoa loại giải khóa cơ hội còn có người máy, hệ thống. Thiết trí thành công, Phong Ninh một bên điểm đánh 10 liền trừ. Một bên hỏi, một cái người máy tạo thành yêu cầu nhiều ít linh kiện, hệ thống nói. Giống nhau yêu cầu 9 bộ phận linh kiện, phân biệt vì cánh tay trái, cánh tay phải, chân trái, đùi phải, thân thể, phần đầu, trung tâm hệ thống, nguồn năng lượng hệ thống, trí não. Người máy công cụ yêu cầu mặt khác rút ra, nghe tới giống như cũng không phải rất khó. Phong Ninh, thả lỏng chút, 10 liền rút ra, người máy linh kiện x1 người máy linh kiện x1 dinh dưỡng thổ x1 người. Máy linh kiện x1 bông hạt giống x100 người máy linh kiện x1 kéo x1 nguồn năng lượng hộp x1 đào hoa mật. Ông x10 người máy linh kiện x1 Phong Ninh nhìn đến kia một loạt quá khứ người máy linh kiện. Cảm giác chính mình vận khí cũng không tệ lắm. Có phải hay không đã có 5 cái? Nói như vậy, ta lại trừ một lần. Vận khí tốt chẳng phải là có thể thấu đủ một con người máy. Phong Ninh lập tức lại tới nữa một lần 10 liền trừ thiết cậy x1 người máy linh kiện x1 dinh dưỡng. Thổ x1 người máy linh kiện x1 bông hạt giống x100 người máy linh kiện x1 nguồn năng lượng hộp x1 bình. Thường mật ong x10 người máy linh kiện x1 dinh dưỡng thổ x1 đếm kỹ số. 4 cái. Phong Ninh nội tâm cuồng tiếu. Mau đem linh kiện lấy ra tới đi. Để cho ta tới thử xem như thế nào lắp ráp. Phong Ninh trước mặt đột nhiên nhiều 9 chỉ cái. Dương. Hắn dùng tinh thần lực mở ra trong đó một con cái dương. Bên trong là một con cánh tay máy cánh tay. Nhìn dáng vẻ là cánh tay trái, vì thế lại mở ra một khác chỉ cái dương. Bên trong là cánh tay phải, chờ hắn mở ra đệ tam chỉ cái dương thời điểm. Toàn bộ ong đều trợn tròn mắt. Trong dương phóng chính là một con máy móc cánh tay trái. Như thế nào còn có một con cánh tay trái? Hệ thống, linh kiện lặp lại không thể tránh được, Phong Ninh mở ra cái dương. Cánh tay trái, lại mở ra, cánh tay phải. Đùi phải, chân trái, còn thừa cuối cùng 2 cái dương. Bên trong là một cái thân thể cùng một con đùi phải, Phong Ninh nhìn trước mắt toàn bộ mở ra cái. Dương, bi phẫn nói, cho ta nhiều như vậy không dùng được ngoạn ý nhi. Người vẫn là người sao? Hệ thống không phải người đâu ký chủ, mấy thứ này căn bản là không dùng được. Ta muốn lui hàng. Phong Ninh nghĩ đến chính mình cực cực khổ khổ kiếm tới tích phân liền chiều này đó ngoạn ý. trong lòng liền khó chịu. Quả nhiên không nên đối hệ thống ôm có hy vọng, ký chủ. Hệ thống không có đặt mặt khác kích cỡ người máy linh kiện. Đã rất phúc hậu, Phong Ninh. Ngoặc kép, trước mắt phát sinh đủ loại làm Phong Ninh không cấm nhớ tới khi còn nhỏ nào đó đồ ăn vặt, đồ ăn. Vặt đóng gói tổng trang một chương phim hoạt họa nhân vật tạp. Sau đó đánh ra gom đủ sở hữu tạp là có thể đổi lấy cuối cùng giải thưởng lớn cờ hiệu. Hấp dẫn đại lượng tiểu bằng hữu tranh nhau mua sắm, cuối cùng các bạn nhỏ liền sẽ phát hiện. Hậu kỳ mua được đồ ăn vặt trang tấm các cơ hồ tất cả đều là lặp lại. Bất luận mua nhiều ít đồ ăn vặt, người muốn nhất một chương, vĩnh viễn đều lấy không được. Phong Ninh hiện tại liền có loại này muốn chết cảm giác, cho nên hiện tại là nên biết rõ bẫy dập còn muốn tiếp tục tiêu tiền rút thăm trúng thưởng. Vẫn là kịp thời ngăn tổn hại, làm phía trước trừ đến người máy linh bộ kiện toàn bộ báo hỏng. Không sai, Phong Ninh vẫn là lựa chọn tiếp tục rút thăm trúng thưởng, nhân loại chính là có loại tâm tính này. Rõ ràng biết tiếp tục đi xuống khả năng sẽ sai đến càng nhiều. Rồi lại luyến tiếc chính mình ngay từ đầu đầu nhập. Nếu hiện tại từ bỏ, phía trước liền tất cả đều là một đống sắt vụn, Phong Ninh không cam lòng. Lại tới nữa hai lần 10 liền trừ chúng cái phần đầu. Còn lại linh kiện cơ bản lặp lại, dư lại trung tâm hệ thống cùng nguồn năng lượng hệ thống căn bản. Trừ không đến, hệ thống dò hỏi. Ký chủ, hay không tiếp tục rút thăm trúng thưởng? Phong Ninh lạnh nhạt nói. Không trừ, ngươi căn bản chính là ở gạt ta tích phân. Hệ thống, ký chủ nếu đình chỉ rút thăm trúng thưởng. Như vậy phía trước sở hữu người máy linh kiện nhưng đều muốn báo hỏng nha, Phong Ninh há có thể dễ. Giang đã bị hệ thống bắt chẹt, báo hỏng liền báo hỏng đi, ta tình nguyện nó báo hỏng, cũng không nghĩ lại lãng phí ta tích phân, ta tồn đổi thay đổi thành nhân cơ hội không hương sao. Hệ thống đầu tiên là trầm mặc vài giây, mới nói, ký chủ có thể đem trong đó nhất yêu cầu người máy bộ vị thiết trí vì tối cao phần thưởng, ngươi. Vừa rồi như thế nào không nói, Phong Ninh thề, hệ thống tuyệt đối là cố ý. Chính là tưởng câu lấy chính mình đi dùng nhiều tích phân. Mới không chủ động nói cho chính mình còn có như vậy thao tác, Phong Ninh lại liên tục tới 3 lần. 10 liền trừ, mới miễn cưỡng gom đủ người máy toàn bộ linh kiện, người máy lắp ráp lại là một lần trọng đại khảo. Nghiệm, Phong Ninh tinh thần lực không đến muốn ngưng kết thành sợi mỏng. Còn muốn ngưng kết thành từng điều xúc tua trạng, giống tay giống nhau đối máy móc linh kiện tiến hành lắp ráp. Cho dù có hệ thống cấp kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ, vẫn như cũ thập phần cố sức, tiêu phí một ngày thời gian mới lắp ráp hoàn thành, không chỉ có như thế. Người máy khởi động cũng không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy, người muốn cho máy móc vận. Tác, có phải hay không còn phải có năng lượng, cho nên còn phải có năng lượng hộp, may mắn vừa rồi rút thăm trúng thưởng thời điểm được đến hai cái. Năng lượng hộp. Nếu không lại phải bị hệ thống hố, thẳng đến chuẩn bị khai đào hắn mới biết được. Nguyên lai phía trước nhiệm vụ khen thưởng, rút thăm trúng thưởng được đến cái cuốc, thiết cậy, cưa, cây búa, cái đinh, cư nhiên đều là cho người máy dùng. Phong Ninh cấp người máy trang thượng năng lượng hộp, người máy hai mắt sáng lên, chủ nhân thỉnh chỉ thị, sau đó liền không có sau đó, Phong Ninh. Người máy như thế nào bất động? Hệ thống, ký chủ phát ra mệnh lệnh là được, Phong Ninh. Như thế nào phát ra mệnh lệnh, hệ thống? Trực tiếp giọng nói mệnh lệnh, Phong Ninh. Ngoặc kép, ong ong ong, người máy. Ngoặc kép, Phong Ninh, hố cha hệ thống, ta cá mập ngươi. Hệ thống, ký chủ thỉnh bình tĩnh. Phong Ninh, kêu ba ba. Hệ thống có thể đại ký chủ phát chỉ lệnh, Phong Ninh đứng ở khô rừng cây bên cạnh. Nhìn người máy bắt đầu đối khô thụ tiến hành khai quật, Phong Ninh rốt cuộc có thể nhàn xuống dưới. Kỳ thật nếu có thể có một chiếc máy xúc đất thì tốt rồi. So này người máy dùng tốt nhiều. Người nhìn xem, này người máy làm cho nhiều chậm, không biết có phải hay không nghe được Phong Ninh tinh thần lực. Phun táo, người máy đột nhiên nhanh hơn khai quật tốc độ, Phong Ninh đột nhiên có loại nói người nói bậy bị. Chảo bao cảm giác. Có chút ngượng ngùng mà bổ sung một câu. người máy vẫn là rất lợi hại, người máy ở chỗ này đào khô thụ động tác thực mau liền hấp dẫn tới. Phụ cận thải mật ong mật chú ý, bọn họ có chút kỳ quái mà vây quanh này khối làm việc cục sắt, người máy một bên đào, Phong Ninh liền ở phía sau biên đuổi kịp, vội vàng gieo trồng hoa sơn chi. Một đám ong mật đi theo hắn cùng nhau bận việc, không bao lâu. Ong mật nhóm liền đem người máy trở thành cùng xúc xe chở nước không sai biệt lắm tồn tại, bởi vì lần này mời liền rất nhiều thứ. Phong Ninh vẫn là trừ đến bông hạt giống, bách hợp hạt giống, mặt khác còn có một cái tân hoa loại giải khóa cơ hội, chỉ cần chính mình có thể ổn định. Năm trồng hoa cỏ sớm hay muộn có thể thấu đủ, Phong Ninh lại bắt đầu chọn lựa thích hợp bông gieo trồng địa điểm, cuối cùng. Địa điểm định ở đi đầm lầy trước kia tòa sơn đầu, chọn lựa hảo nơi sân lại lần nữa về tới người máy. Rửa sạch khô rừng cây địa điểm. Mấy ngày qua đi, khô thụ đã bị xử lý hơn phân nửa. Hoa sơn chi loại cũng loại đến không sai biệt lắm. Hết chương.